Kiếm vực vô địch, chương 758, C758, lăn vẫn là không lăn vậy thì tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 758 chương, lăn vẫn là không lăn, không lăn vậy thì tử. Khôi Ngô nam tử ba người không nghĩ tới Dương Diệp lại dám ra tay. Lập tức hơi sững sờ, mà khi bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc, Dương Diệp cây búa đã rơi xuống. Man thần truy nội hàm hàm sức mạnh lớn trực tiếp làm cho ba người dưới chân không gian sụp xuống. Ba người không gian chung quanh càng là ở sức mạnh mạnh mẽ hà. Nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, tam nhân thay đổi sắc mặt. Bọn họ hiển nhiên là không thầm nghĩ Dương Diệp đòn đánh này uy lực dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Ba người tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng phản ứng có thể chậm. Ba người vội vã đồng loạt ra tay, hai tay hóa trưởng, hướng về Dương Diệp man thần truy đập tới. Ầm ầm ầm, ba người bàn tay cùng man thần truy chạm vào nhau, nhất thời phát sinh từng đạo trầm trọng tiếng nổ lớn. Mà cái kia man thần truy cũng ở ba người này dưới tác dụng một đòn liên thủ kịch run rẩy. Chết đi cho ta, nắm man thần truy Dương Diệp một tiếng gầm lên. Cái tay còn lại cũng nắm chặt rồi man thần truy. Sau đó sẽ thứ đột nhiên hơi dùng sức. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp làm cho Dương Diệp cùng ba tên bán thánh rơi vào mặt đất bên trong. Rất nhanh. Dưới nền đất truyền đến từng đạo va đập thanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ba bóng người tự dưới nền đất vọt ra. Trong đó hai người là man tộc người, mà một người khác nhưng là Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp cầm trong tay man thần truy, trên người mặc man thần giáp, cả người liền dường như một cái chiến thần. Man tộc hai người kinh hãi nhìn Dương Diệp. Một người trong đó hãi tiếng nói, ngươi dĩ nhiên giết man cuồng, ngươi, hai người làm sao cũng không nghĩ tới, một tên bán thánh liền ở tại bọn hắn trước mắt như thế chết rồi. Hơn nữa còn là một tên hoàng giả cảnh tam phẩm run rế giết. Này để cho hai người lúc này có chút đầu đường ngắn. Lúc này Dương Diệp có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện. Lúc này bán thánh ở trong mắt hắn đã cũng không phải là lúc trước như vậy cao không thể thành. Bất quá có chút đáng tiếc chính là này man thần truy thực sự là quá nặng. Lúc trước hắn vung lên mười mấy lần còn kém thoát ly. Này cho hắn biết lúc này cơ thể hắn sức mạnh vẫn còn có chút không đủ. Nắm thật chặt man thần truy, Dương Diệp nhìn về phía còn lại hai tên man tộc bán thánh, nói, lại đến chứ, lại đến chứ. Nghe được câu này, hai người giận tím mặt. Thế nhưng hai người nhưng là không có ở sông lên. Bởi vì làm man tộc người, bọn họ rất rõ ràng man thần giáp cùng man thần truy khủng bố đến mức nào. Không man thần truy, chính là cái kia, M, co em style, TT, man thần giáp, liền không phải hai người bọn họ nhân có thể phá tan. Ngươi giết ta man tộc người, lại cướp đoạt ta man tộc bảo vật, ngươi đều sẽ bị ta man tộc cả tộc truy sát. Ngươi như thức thời, liền giao ra này man thần truy, còn có man thần giáp, hay là ta man tộc còn tha cho ngươi một mạng. Một tên man tộc bán thánh trầm giọng nói, cả tộc truy sát. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói, ta chờ các ngươi, hiện tại. Cho các ngươi tam tức cơ hội. Các ngươi nếu không đi, vậy ta coi như liều mạng trọng thương, cũng phải ở lưu lại các ngươi trong đó một vị. Làm càn, một tên trong đó man tộc bán thánh giận dữ. Bọn họ khi nào thụ quá như vậy sỉ nhục, lập tức liền muốn ra tay. Nhưng Dương Diệp nhanh hơn bọn họ, to lớn cây búa dường như cự sơn ép bình thường hướng về bọn họ rơi xuống. Sắc mặt hai người khẽ biến. Hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Dương Diệp động thủ liền động thủ. Bất quá hai người tốt xấu cũng là bán thánh, đương nhiên sẽ không bị liền như thế dọa chạy. Bởi vậy, hai người từng người triển khai thần thông lại cùng Dương Diệp chiến lên. Bất quá chiến đến một hồi, hai người liền lập tức rút đi, bởi vì hai người phát hiện, cùng ăn mặc man thần giáp Dương Diệp chiến đấu, quả thực cũng chỉ có chịu đòn phần, bởi vì Dương Diệp có thể hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Sau đó dùng lấy thương đổi thương đấu pháp, mà bọn họ tự nhiên không dám làm như thế. Bọn họ chỉ cần trúng vào một truy, vậy thì là không chết cũng bị thương. Dương Diệp cũng không có truy, bởi vì bán thánh như muốn chạy trốn. Hắn căn bản hết cách rồi, dù cho là lấy ra trấn giới thạch. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có khí lực, tương xứng hai tên man tộc bán thánh đi rồi. Dương Diệp liền vội vàng đem man thần truy cất đi. Tuy rằng man thần truy sức mạnh to lớn, hiệu quả cũng tốt vô cùng. Thế nhưng, chuyện này thực sự là quá tiêu hao thể lực, khí chất, chỉ cần hai tên man tộc bán thánh ở chiến một hồi. Hắn sẽ rơi xuống hạ phong, bởi vì man thần truy quá mức tiêu hao thể lực. Hắn lúc này toàn thân sức mạnh đã bị tiêu hao gần như. Ở chiến một hồi, đừng vung lên man thần truy, chính là nắm đều nắm không nổi. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp đang tăng lên sức mạnh thân thể. Vậy vậy có chút chua đau cánh tay phải. Dương Diệp không nhìn chu vi rất nhiều người, sau đó hướng về Bái Nguyệt Điện đi đến. Thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Bái Nguyệt Điện bên trong cung điện, Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, trong lòng âm thầm khiếp sợ, bởi vì tình cảnh lúc trước nàng đều xem rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này chỉ có ngắn trong thời gian ngắn không có thấy. Thực lực càng nhưng đã mạnh đến mức độ này, không chỉ muốn sức một người đối kháng ba vị bán thánh, còn chu diệt một vị, vậy liền coi là bình thường bán thánh cường giả đều không làm được a. Dựa vào ngoại vật thôi. Dương Diệp nói, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta có thể sẽ không xuất hiện tại cổ thánh thành. Ở đây, ta bằng hữu kia Phù Cẩm Tiên liền xin nhờ điện chủ nhiều chăm sóc một chút. Có chút phiền phức, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Mục Thanh Phong nói, đoạn thời gian gần đây, Hỏa Linh tộc nhân luôn tìm đến hắn, bất quá đều bị ta cản trở lại, thế nhưng ta nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tuy rằng công khai bọn họ không cách nào mang đi Cẩm Tiên, thế nhưng ta sợ ngầm ra tay. Ngươi cũng biết, Hỏa Linh tộc tộc trưởng thực lực, hắn như đến ám, chúng ta căn bản không có cách nào, bọn họ tìm đến Phù Cẩm Tiên làm cái gì? Dương Diệp cau mày. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Mục Thanh Phong lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá xem Cẩm Tiên dáng vẻ, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Điện chủ, đang lúc này, Mạc Linh xuất hiện tại bên trong cung điện, khi thấy Dương Diệp lúc, Mạc Linh hơi kinh ngạc, sau đó đầu, lại nói, điện chủ, Dương Huynh. Cái kia Hỏa Linh tộc lại người đến, lần này bọn họ dù như thế nào cũng phải mang đi Cẩm Tiên. Chúng ta e sợ không ngăn được, bởi vì bọn họ đến hai tên bán thánh. Này Hỏa Linh tộc tương xứng thật là đáng chết tuyệt, Dương Diệp xong câu này. Người đã biến mất ở tại chỗ, Mục Thanh Phong mí mắt vi khiêu, nói, đi, đừng làm cho hắn sằng bậy, cũng liền bận bịu đi theo. Hỏa Linh tộc bây giờ tuy rằng bị diệt tộc, thế nhưng tốt xấu vẫn có hơn 10 người bán thánh. Hơn nữa trong đó Hỏa Linh tộc tộc trưởng thực lực càng là có thể lấy một địch 10 tồn tại. Nếu như Bái Nguyệt Điện cùng phát sinh xung đột, Bái Nguyệt Điện tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Rất nhanh, Dương Diệp tam người đi tới Phù Cẩm Tiên nơi ở, lúc này ở Phù Cẩm Tiên cửa gian phòng. Một đám Bái Nguyệt Điện đệ tử đang cùng ba tên ông lão đối lập. Này ba tên ông lão, Dương Diệp nhận thức hai người. Trong đó hai người chính là vậy hắn vẫn muốn giết Thiên Viêm. Còn có cái kia Hỏa Linh tộc đại trưởng lão. Chư vị, đây là ta Hỏa Linh tộc bên trong sự tình. kính xin chư vị không muốn nhúng tay. Thiên Viêm nhìn bị Bái Nguyệt Điện đệ tử ngăn ở phía sau Phù Cẩm Tiên, trầm giọng nói, Phù Cẩm Tiên hiện tại là ta Bái Nguyệt Điện nhân. Mục Thanh Phong cùng Dương Diệp đi tới Bái Nguyệt Điện mọi người trước. Nhìn thấy Mục Thanh Phong, chúng Bái Nguyệt Điện đệ tử liền vội vàng hành lễ. Phù Cẩm Tiên nhìn thấy Dương Diệp, đối với Dương Diệp hơi đầu. Lúc này Phù Cẩm Tiên trên mặt như trước che kín vết thương, có vẻ dữ tợn khủng bố. Bất quá Dương Diệp nhưng là phát hiện, lúc này Phù Cẩm Tiên tựa hồ có chút không giống tự tin. Phù Cẩm Tiên so với dĩ vãng tựa hồ càng thêm vào hơn tự tin. Bởi vì đang đối mặt Hỏa Linh tộc ba vị bán thánh lúc, Phù Cẩm Tiên cũng không có có vẻ một chút sốt sắng. Mục điện chủ, Phù Cẩm Tiên là ta Hỏa Linh tộc nhân. Thiên Viêm trầm giọng nói, ta Hỏa Linh tộc mời ngươi Bái Nguyệt Điện, nhưng không phải sợ ngươi Bái Nguyệt Điện, còn hy vọng mục điện chủ rõ ràng. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thiên Viêm, ngăn chặn sát ý trong lòng, xoay người nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói, bọn họ tìm đến ngươi làm cái gì? Phù Cẩm Tiên trầm ngâm hạ, nói, một người đàn ông muốn ta, vì lẽ đó bọn họ tìm ta trở lại, sau đó đem ta đưa cho cái kia nam. Lúc này, cái kia Hỏa Linh tộc đại trưởng lão nói, Cẩm Tiên, việc này ta biết có chút hợp tình lý, thế nhưng ngươi nên cũng rõ ràng ta Hỏa Linh tộc bây giờ tình cảnh. Nếu như ngươi không đầu, vậy sau này chúng ta Hỏa Linh tộc còn sót lại nhân khả năng liền không có cách nào ở Cổ Thánh Thành sinh tồn. Hy vọng ngươi có thể vì là đại cục suy nghĩ. Phù Cẩm Tiên khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, nói, đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia là ta giết phu cùng giết tử cừu nhân không? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn sở dĩ muốn ta là bởi vì hy vọng bắt ta làm lô đỉnh sao? Các ngươi biết, thế nhưng các ngươi vẫn như cũ muốn đem ta giao ra. Bởi vì ở trong lòng các ngươi, một người phụ nữ sinh tử so với Hỏa Linh tộc, Trình tộc tương lai, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không đúng. Thiên Viêm lạnh lùng nói, nếu ngươi biết, vậy ta liền đơn giản làm rõ, việc này quan hệ đến ta Hỏa Linh tộc tương lai, vì lẽ đó, ngươi không có từ chối chỗ trống, theo chúng ta trở lại, ngươi trên mặt vết tích, ta Hỏa Linh tộc sẽ thay ngươi giải quyết. Hỏa Linh tộc là thật sự càng sống càng trở lại a. Dương Diệp đột nhiên nói, ăn nhờ ở đậu không? Còn cần dùng nữ nhân đi đổi lấy cơ hội sinh tồn. Thực sự là mất mặt a, vô liêm sỉ. Thiên Viêm giận dữ, khí thế tuôn ra, đè xuống Dương Diệp, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đến ta Hỏa Linh tộc. Thiên Viêm liền muốn động thủ, thế nhưng là bị này đại trưởng lão ngăn cản, Dương Man. Đây là ta Hỏa Linh tộc sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Dương Man, nghe được hai chữ này, Thiên Viêm biến sắc mặt, danh tự này hắn tự nhiên là nghe qua. Trước đây không lâu, Thính Tuyết lâu, còn có cái kia Man gia nhưng là còn kém hủy ở này Dương Man trong tay. Người trước mắt này chính là Dương Man, Thiên Viêm gần trong gang tấc, Dương Diệp là rất nghĩ ra tay giết hắn, nếu như hắn đem hết toàn lực, chắc chắn đánh giết Thiên Viêm. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bái Nguyệt Điện không tệ với hắn. Nếu như ở đây giết Thiên Viêm, Bái Nguyệt Điện khẳng định khó thoát can hệ. Hắn không muốn vì Bái Nguyệt Điện tìm cái phiền toái này. Còn có, liền như vậy giết Thiên Viêm, nhất định sẽ có một loạt phiền phức. Mà trước mắt hắn chuyện gấp gáp nhất là đi cứu Kiếm Linh bản thể. Ngăn chặn sát ý trong lòng, Dương Diệp nhạt tiếng nói, Phù Cẩm Tiên sẽ không cùng các ngươi trở lại, cút đi, làm càn. Ngươi, Thiên Viêm chính muốn cái gì lúc này? Dương Diệp thủ đoạn hơi động, Man Thần Truy xuất hiện tại trong tay, sau đó Man Thần Truy ép hướng về phía Thiên Viêm, nói, lão cẩu, ngươi ở phí lời, vậy ngươi cũng đừng lăn, hay là đi tử được rồi. Thiên Viêm giận dữ, liền muốn thoại, cái kia đại trưởng lão nhưng là lần thứ hai ngăn cản hắn. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương Man, Phù Cẩm Tiên là cổ công tử muốn người, người phải nghĩ lại, lăn vẫn là không lăn. Dương Diệp trong mắt sát ý tận hiện, Thiên Viêm khí chính là nét mặt già nua đỏ chót. Cái kia đại trưởng lão cũng là như thế. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện tại giữa trường. Lúc nào, thánh địa ngoại trừ minh nữ, cũng có nhân dám không cho ta Cổ Nhạc Tiên mặt mũi. Hôm nay, thoại để ở chỗ này. Nữ nhân này ta là muốn định. Ai ngăn trở giết ai? Bái Nguyệt Điện như ngăn trở. Hôm nay, Bái Nguyệt Điện liền từ thánh thành xóa tên, convert by. MTV Online, cách chương.